Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 267. Hắc Vương nói nhỏ. Obito ý thức theo chakra bị Otsutsuki Hagoromo hấp thu mà một chút xíu trở nên bắt đầu mơ hồ. Tầm mắt của hắn một chút xíu trở nên lờ mờ. Cái kia bị Madara cùng Fugaku bọn người ca tụng là Uchiha nhất tộc ưu tú nhất mắt phải. Lúc này cũng không cách nào thấy rõ cái thế giới này. Trong hiện thực hết thảy tại lúc này tựa hồ trì trệ không tiến. Hoặc là nói, hắn lần nữa về tới hơn một năm trước kia. Trên mặt trăng tấm kia trạng thái, linh hồn của hắn, cùng toàn bộ thế giới lột rời đi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Otsutsuki Hagoromo đối với cách đó không xa cái kia thoát khỏi hắn khống chế tam vĩ Jinchuriki. Jin, phẫn nộ, thế nhưng là ở trước mặt của hắn, phảng phất có một đạo nhìn không thấy trong suốt hàng rào. Đem hắn ngăn cách bên ngoài chiến trường. Rõ ràng toàn thân huyết dịch đều sao động bất an, phảng phất muốn nhóm lửa Obito toàn bộ thân thể, nhưng da của hắn lại cảm thấy băng lãnh cùng ẩm ướt. Không, đây không phải làn da cảm ứng, cái này là linh hồn phát giác, một đôi hai mắt tại nhìn chăm chú mình, nhìn chăm chú lên cái thế giới này. Obito đột nhiên quay đầu, đập vào mi mắt rõ ràng là một cánh cửa. Cái kia phiến đã từng xuất hiện tại hắn trong không gian ý thức môn. Môn cái này một bên, vẫn như cũ dán đầy ảnh chụp. Phía trên ghi lại Obito cái này 20 năm đến nay. Thành lớn lên quỹ tích. Vậy mà lúc này, cánh cửa này đã bị nhen lửa. Cực nóng liệt diễm đem từng tấm hình nướng đến cháy hoang. Xen lẫn bụi mù gây mũi vị đạo tràn vào Obito xoang mũi. Dừng lại, người đang làm gì? Khói đen từ trong khe cửa tuôn ra. Cái này phiến yếu ớt môn đã bị đẩy ra một nửa. Môn một bên khác, Thanh Đồng cùng Hỏa Vương tòa song tử sau khi chết để lại thuộc ra vẫn như cũ khỏa trên cửa. Lửa cháy hừng hực từ no tần giữ tợn miệng rồng bên trong tuôn ra. Tàn nhẫn mà tráng lệ. Cái kia giữ tợn long chảo lần nữa từ môn một bên khác duỗi ra. Đập vào trên ván cửa. Làm sao? Muốn đổi ý sao? Tiểu côn trùng, trêu tức mà thanh âm trầm thấp truyền ra. Sau đó vậy đối to lớn hai con ngươi màu vàng óng. Xuyên thấu qua khe cửa xuất hiện tại Obito trong tầm mắt. Ta, Obito muốn nói điều gì? Nhưng lại do dự, trước đó chiến đấu đã chứng minh. Chỉ bằng ninja lực lượng, không cách nào ngăn cản khôi phục khi còn sống lực lượng Otsutsuki Hagoromo. Với lại, hiện tại Hagoromo còn không có đem 9 cái vĩ thú toàn bộ hấp thu về trong cơ thể mình. Trở thành hắn khi còn sống mạnh nhất thời kỳ, thập vĩ Jinchuriki, mà làm cho đối phương không tiếc tự mình xuất thủ, làm rối loạn tất cả kế hoạch, thậm chí cùng toàn bộ giới ninja là địch nguyên nhân, lại chính là mình. Hắn cùng Otsutsuki Hagoromo đều hiểu, trận chiến đấu này cùng thiện ác không quan hệ. Obito đem long tộc lực lượng cùng huyết mạch dẫn vào cái thế giới này. Cỗ lực lượng này đã dần dần đối với nguyên bản chi phối lấy cái thế giới này Otsutsuki nhất tộc tạo thành uy hiếp. Lịch sử trạch hướng nó vốn có quỹ nói. Vốn nên chấp hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch mình cùng Madara đã bỏ đi con đường này. Lạm dụng chakra lẫn nhau tranh đấu các ninja không có đạt được vốn có giáo huấn. Thập vĩ không lại tái hiện. Không cách nào đại lượng hấp thu các ninja chakra, vốn là đã thủng trăm ngàn lỗ gần như xâm lấn nguy cơ thế giới. Liền không cách nào hấp thu đầy đủ năng lượng đến ứng đối tương lai nguy cơ. Asura chuyển thế không còn là chúa cứu thế. Ngược lại cùng nguyên bản sớm đáng chết đi đời trước Asura chuyển thế cùng tồn tại thế gian. Bởi vì Indra chuyển thế lực lượng không cách nào tại theo nhau mà tới bi kịch bên trong chân chính. Thức tỉnh, ngược lại trong tương lai trở thành một cái không buồn không lo nhị thế tổ. Không thể không thừa nhận, tiểu côn trùng, người cùng thế giới của ngươi, mang cho ta rất nhiều vui thú a. Nidhogg vậy đối kim sắc xong mục đích dựng thẳng đồng tử co rút. Lại thành hai đường mày khe hở, ánh mắt của nó bên trong mang theo thật sâu tham lam cùng nhảy cẫng. Thế giới của ta bên trong, phàm nhân như là sâu kiến hoàn toàn không dám đối với long tộc cùng chư thần mang theo một tia bất kính, bởi vì ta cùng Odin ra hỏa kia, dù là một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ đem bọn hắn kéo dài mấy ngàn năm đơn sơ văn minh nghiền thành cặn bã. Mà thế giới của ngươi, rất thú vị a. Phàm nhân rõ ràng lợi dụng lấy thần minh ban cho năng lực chém giết lẫn nhau, nhưng lại thần phục với càng thêm vô năng thế tục quyền hành. Cho dù là thần linh hậu đại, cũng đem mình lẫn vào trong phàm nhân, hoàn toàn không có thống trị những này hạng người vô năng giác ngộ. Hắc vương lợi chảo chỉ hướng, đứng im không gian bên trong Osusuki Hagoromo, giữ tợn cự đầu to bên trên, khóe miệng vỡ ra, lộ ra nụ cười giễu cợt. Càng buồn cười hơn chính là bọn ngươi thần minh, vì lực lượng giết chết mẹ của mình có gì không thể. Ta nói, trước đó Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương phản bội ngươi thời điểm, ngươi thật giống như không phải nói như vậy a. Nidhogg đưa mắt nhìn sang Obito, ánh mắt trở nên bất thiện, không cho phép đánh gãy lời của ta. Đây cũng chính là ta ghét nhất các ngươi những phàm nhân này địa phương. Vương mệnh lệnh cùng dạy bảo chỉ cần tuân theo liền tốt. Ta dòng dõi xưa nay sẽ không chất vấn lời của ta. Bất quá, nói đến đây, Hắc Vương Nidhogg có chút híp mắt từ bản thân một đôi hoàng kim đồng. Mấy thứ đồ từ môn một bên khác bị nó ném đến Obito trước mặt. Một đầu dài trắng noãn to lớn xương rồng, một đôi màu xanh to lớn cánh xương, cùng một đoàn màu xanh thẳm mang theo vảy rồng thuộc ra. Bái ngươi ban tặng, ta đã biết nói bọn hắn chuẩn bị liên hợp lại đối kháng kế hoạch của ta. Đã phản bội cuối cùng sẽ phát sinh. Nidhogg thanh âm trở nên điên cuồng mà tàn nhẫn. Như vậy ta đương nhiên cũng sẽ không lưu lại tính mạng của bọn hắn. Đại địa cùng núi xương cốt, bầu trời cùng phong hai cánh, hải dương cùng nước làn ra. Những này là ta ban cho bọn hắn quý giá nhất thân thể. À, còn có Thanh Đồng cùng lửa đầu lâu. Obito cúi đầu xuống, mở to song mắt thấy những này Long Vương lưu lại hài cốt. Những này là tất cả đệ nhất loại. Người đưa chúng nó. Môn phát ra tiếng vang chói tai. To lớn song chảo một chút xíu đẩy cửa ra. Hắc Vương Nidhogg giữ tợn mà cường tráng nửa người trên đem cửa chống đỡ thành một cái cự đại động. Cự Long đầu lâu từ trên cao đi xuống nhìn xuống Obito. Mới mở miệng liền lộ ra nồng đậm mùi lưu huỳnh nói. Đều giết chết, ta nói qua, coi ta lúc trở về. Chư nghịch thần đều là khi tử vong. Tiểu côn trùng, ngươi cùng ngươi thế giới thần linh mới vừa vặn hiểu được đạo lý này. Ta đã sớm rõ ràng, bất kỳ một cái nào thế giới chúa tể đều chỉ có thể có một cái. Ngươi còn khờ dại vọng tưởng, đạt được lực lượng của ta. Lại còn có thể cùng cái thế giới này cùng thần linh chung sống hòa bình sao? Nidhogg lời nói nương theo lấy nóng rực long tức tại Obito bên tai oanh tạc lấy. Từ khi giao dịch bắt đầu vào cái ngày đó lên, ngươi chính là cái này thế giới địch nhân lớn nhất. Ngươi càng cường đại, liền mang ý nghĩa huyết mạch của ta càng nhiều ở chỗ này sinh sôi truyền bá. Ngươi đem Bạch Vương lực lượng, bầu trời cùng phong lực lượng mang cho trên cái thế giới này phàm nhân. Nidhogg đắc ý nhìn vẻ mặt hoảng sợ Obito. Ngươi tự cho là đây là tương lai có thể đối kháng ta chuẩn bị. Ha ha, kỳ thật trong mắt của ta, đây chính là đang trợ giúp ta khống chế cái thế giới này. Hỗn huyết loại cường đại tới đâu cũng vô pháp đạt tới long tộc thực lực. Huống chi là đối kháng ta. Hành vi của ngươi sẽ chỉ làm cái thế giới này thần minh càng bất an. Cuối cùng, ngươi vì cái gọi là đồng bạn, cuối cùng sẽ đưa tay hướng ta tác thủ lực lượng. Như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Một lần cuối cùng giao dịch. Không, cho dù là ta chết tại lục đạo tiên nhân trong tay, cũng sẽ không như ngươi mong muốn. A tương đương nhìn xem vị dũng sĩ này, dù là lựa chọn bản thân hy sinh, cũng không hướng A Long thỏa hiệp sao? Như vậy, nhìn xem ngươi thần minh, sẽ hay không thả đồng bạn của ngươi nhóm A, Hắc Vương Nidhogg làm ảo thuật mở ra một cái long chảo. Một tấm hình thình lình xuất hiện tại lòng bàn tay của nó. Đó là Minato ban lần thứ nhất chụp ảnh chung. Obito linh hồn trong nháy mắt từ trong không gian ý thức về tới hiện thực. Lúc này lục đạo tiên nhân hai tay vẫn như cũ gắt gao giữ mình. Mà Susanoo cự long thân thể đã cơ hồ phải biến mất. Mấy cái màu đen cầu đạo ngọc hướng phía Jin phương hướng phi tốc đánh tới. Không, buông tha nàng. Mục tiêu của ngươi không phải giết chết ta sao? Lục đạo tiên nhân mặt không thay đổi nhìn Obito một chút. Mục tiêu của ta là một lần nữa chế định cái thế giới này quy tắc. Ninja không xứng có được vĩ thú lực lượng. Ngay tại cầu đạo ngọc sắp đánh trúng Jin giờ khắc này. Namikaze Minato thân ảnh trống rỗng xuất hiện sau lưng Jin. Hắn một thanh đập vào Jin trên bờ vai. Sau đó phát động phi lôi thần nhị đoạn. Chậc chậc, lão sư của ngươi lần này ngược lại là rất kịp thời a. Đáng tiếc, hắn có chút quá mức không biết tự lượng sức mình một điểm. Nidhogg bình tĩnh mà hài hước đánh giá. Lấy Minato. Minato mang theo Jin vừa mới cách xa cầu đạo ngọc phạm vi công kích. Mau tránh ra Minato. Jiraiya thanh âm tuyệt vọng từ nơi không xa truyền đến. Minato mở to hai mắt. Hắn đã cảm giác được. Ba cái đen kịt cầu đạo ngọc. Vậy mà xuất hiện ở sau lưng của chính mình cùng thân thể hai bên. Kamui. Cách đó không xa Kakashi xốc lên mình hộ ngạch. Lộ ra mắt trái Mangekyo Sharingan. Sắp đánh trúng Minato phía sau cái viên kia cầu đạo ngọc không gian chung quanh trong nháy mắt. Xuất hiện Uzumaki trạng vết nứt. A, nương theo lấy Kakashi một tiếng hét thảm. Xuất hiện vẻn vẹn không đến một giây đồng hồ Uzumaki vết nứt biến mất. Máu tươi dọc theo Kakashi hốc mắt như là nước mắt từng sợi chảy xuống. Vậy mà muốn dùng không thuộc về ngươi nhãn lực đến hấp thu cầu đạo ngọc. Lục đạo tiên nhân trong giọng nói mang theo một tia chuyển du. Ba đạo thân ảnh cùng một chỗ chạy về Minato vị trí. Uế thổ chuyển sinh mà đến Hashirama. Madara cùng Tobirama xuất thủ lần nữa. Madara liếc qua thống khổ quỳ dạp xuống đất Kakashi. Nếu như là Obito cái kia tên tiểu quỷ. Dùng hai mắt cũng có thể làm được. Cái này Hatake nhà tiểu quỷ. Hừ, tứ đại mục. Tobirama bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lúc này Minato cũng không có bởi vì thân ở tuyệt cảnh mà bối rối. Hắn nghe được Tobirama thanh âm. Một giây sau, ba cái cầu đạo ngọc gắt gao đụng vào nhau. Nhưng mà bị mấy cái cầu đạo ngọc đâm đến nát bấy. Lại là một người mặc lấy áo giáp màu xanh lam thân ảnh. Mà Namikaze Minato đã mang theo Jin đứng ở vừa mới Tobirama vị trí. Phi lôi thần lẫn nhau hồi phục lập tức xoáy chi thuật. Đây là Tobirama tại uế thổ chuyển sinh trở lại thế gian về sau. Cùng Minato nghiên cứu ra một cái tổ hợp nhẫn thuật. Bởi vì hai người đồng dạng là nắm giữ phi lôi thần thuật ninja. Có thể thông qua trước đó tại trên người đối phương lưu lại mình phi lôi thần thuật thức. Trên chiến trường thực hiện trong nháy mắt trao đổi vị trí thao tác. Tobirama sở dĩ tương xuất thuật này. Chính là vì bảo hộ hiện tại tứ đại mục Hokage Minato. Lúc này, hắn cũng tại nguyện thay vị này xuất sắc hậu bối đỡ được hẳn phải chết một kích. Hashirama trơ mắt nhìn xem đệ đệ của mình bị ba cái cầu đạo ngọc trong nháy mắt đánh thành một đoàn. Cho tàn, ba người các ngươi, cát bụi trở về với cát bụi A. Nương theo lấy lục đạo tiên nhân một tiếng quát chói tai. To lớn gỗ giống một đôi Rinnegan phi tốc chuyển động. Hắn đưa ra một cái tay, gắt gao nắm tay, thông linh thuật, địa bạo thiên tinh, Hashirama cùng Madara dưới chân mặt đất kịch liệt rung động, hai người thân thể không bị khống chế hướng phía Tobirama thân thể hài cốt phương hướng bay đi. Đại lượng cát đá cùng bụi đất trong nháy mắt vùi lấp hai người, tạo thành một cái cự đại quả cầu đá, nhưng mà lục đạo tiên nhân cũng không có dừng bước ở đây. Hắn đưa mắt nhìn sang Minato cùng Jin. Sanbi, nguyên bản thành thành thật thật ở tại Jin trong cơ thể vẩy nước Sanbi nghe được lục đạo ra ra. Triệu hoán, bản năng khu xử nó không bị khống chế muốn thoát ly Jinchuriki thân thể. Dừng lại, lúc này, một thanh âm gầm thét nói. Mái tóc dài màu đỏ rực Uzumaki Kushinai rốt cục khôi phục ý thức của mình. Ngăn tại Jin trước người. Người muốn nhất là Kyuubi đúng không? Lục đạo tiên nhân nhìn xuống cái này Kurama trong miệng nữ nhân ngu xuẩn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, đây là Uzumaki nhất tộc lưu trên thế gian cái cuối cùng thành viên. Buông tha Jin, buông tha mọi người, ta liền để Kyuubi thoát khỏi ta trói buộc. Sắc mặt trắng bệch Kusinai lớn tiếng nói. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có vốn liếng cùng ta đàm phán sao? Ông, một viên sắc bén phi tiêu bị Kusinai ngược lại nắm chỉ hướng phần cổ của mình. Mặc dù sau khi ta chết, Kyuubi chỉ sợ vẫn là sẽ trở lại trong cơ thể của ngươi. Nhưng nó khổng lồ như thế chakra lượng. Lần nữa ngưng kết sợ rằng sẽ tốn hao nhiều thời gian hơn đúng không? Kusinai trong không gian ý thức. Nàng cùng Kurama chiến đấu vẫn như cũ lại tiếp tục lấy. Mấy đầu kim sắc xiềng xích từ trong thân thể nàng tuôn ra. Gắt gao quấn ở Kurama trên thân thể. Ghê tởm. Người cái này ngu ngốc nữ nhân vậy mà muốn uy hiếp lục đạo ra ra. Kurama khuôn mặt dữ tợn căm tức nhìn mình Jinchuriki. Một mặt mỏi mệt hư nhược Kusinai không chịu thua nhìn xem Kurama. Ngươi không hiểu, ngươi cũng sẽ không hiểu. Nhưng không nên coi thường một cái mụ mụ quyết tâm đâu. Trong hiện thực, Kusinai nghiêng đầu, lưu luyến không thôi nhìn Minato một chút. Kusinai, không cần, không cần, chúng ta nhất định còn có biện pháp. Nước mắt xẹt qua Kusinai gương mặt, một ngày một đêm qua bên trong. Nàng nhìn như một mực ở vào bị Kyuubi khống chế cùng trong hôn mê. Nhưng linh hồn của nàng cùng ý chí nhận tra tấn. Vượt mức bình thường người tưởng tượng. Thật có lỗi a, Minato, ta không cách nào dễ dàng tha thứ Kyuubi dùng thân thể của ta đối Konoha làm chuyện xảy ra. Ta cũng không rõ ràng mình còn có thể áp chế Kyuubi bao lâu. Vì Naruto sinh mệnh, vì ngươi. Obito trơ mắt nhìn xem Minato hai vợ chồng thống khổ lựa chọn. Lục đạo tiên nhân trầm mặc mấy giây. Nói ra, thật có lỗi. Con của các ngươi, đồng dạng lây dính đến từ thế giới khác lực lượng. Dù là hắn là Asura chuyển thế. Dù là hắn vốn nên trở thành tương lai chúa cứu thế. Vậy đối Rinnegan lần nữa vô tình chuyển động. Hết thảy không khiết huyết mạch đều phải bị tịnh hóa. Kusinai đối với Kyuubi áp chế ở lục đạo chi lực hạ trong nháy mắt bị tan rã. Thân thể của nàng trong nháy mắt đằng không mà lên. Nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Nàng phần bụng tứ tượng phong ấn trong nháy mắt bị giải khai. Kurama giữ tợn đầu lâu một chút xíu từ phong ấn pháp trận bên trong lộ ra. Chờ mắt nhìn xem đây hết thảy Obito cảm nhận được vô tận tuyệt vọng. Hắn cho tới nay muốn cải biến tương lai. Vậy mà tại ngắn ngủi 2 năm sau lần nữa trở thành hiện thực. Mặc dù hắn đã từ hung thủ trở thành người đứng xem. Lúc này, Nidhogg thanh âm lần nữa tại tai của hắn bên cạnh vang lên. A, đúng, nghe được lời của hắn sao? Không khiết huyết mạch, nhất định phải đạt được tịnh hóa. Hắc vương thân thể phảng phất liền đứng sau lưng Obito. Đầu lâu của nó ngay tại Obito bên tai nói nhỏ lấy. Nó chỉ vào đồng dạng một mặt tuyệt vọng Nohara Jin. Nhẹ nói. Ngươi làm không tệ a, tiểu côn trùng. Cái thứ nhất đúng nghĩa hỗn huyết loại. Đã tại cái kia cái thân thể nữ nhân bên trong dựng dục. Ân, đã có tầm một tháng đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.